Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 393, trong chiều đánh cược. Bất đắc dĩ đình chiến. Trên bầu trời Man Vương thử mục đích muốn nứt, hô to nói, ngươi đây là đang muốn chết. Thiết Lang giống như là một tòa núi lớn, một mực ngăn tại Từ Phúc phía trước, khiến cho Man Vương thán chi làm sao. Man Vương, ta ngược lại thật ra muốn biết rõ ngươi Nam Man đến tột cùng có bao nhiêu tướng sĩ tánh mạng có. Thể cho ngươi như vậy tiêu xài. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút Nam Man nội tình ở đâu. Thiết Lang nhìn lấy Man Vương. Trên mặt tất cả đều là trêu tức nụ cười. Man Vương một tiếng hô to. Các ngươi chờ lấy. Tu sĩ thế mà dám can đảm can thiệp chiến trường. Sớm muộn cũng có một ngày hội bị huyết sát chi lực cho phản phệ mà chết. Câu nói này hiển nhiên là đối Từ Phúc nói. Từ Phúc trắng bệch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vì ngã nhân tộc tận trung, cầm tạm nó chỗ. Tốt tốt tốt, các ngươi chờ xem. Bản vương sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem bút chướng này cùng các ngươi từng cái tính toán rõ. Giang, sau khi nói xong Man Vương quay người rời đi. Man Vương tu vi cao bao nhiêu? Không có người biết rõ. Không khỏi cao rất thăng chức là... Cao đến mọi người liền muốn xuất thủ đem cản lại ý tứ đều không có. Từ Phúc âm thần về xác, lập tức sụi lơ đến trên tế đài. Lý Quảng một bước tiến lên, xuyên qua tầng kia hồng sắc huyết khí, đem Từ Phúc đỡ dậy. Làm phiền tiên sinh, bất kể là ai, lúc này nhìn thấy Từ Phúc không duyên cớ tiêu hao 500 năm thọ mệnh, cũng sẽ tâm sinh cảm động. Thậm chí đáy lòng này một chút lo nghĩ một hồi lặng yên không một tiếng động ở giữa tan thành mây. Khói, dù sao 500 năm thọ mệnh cái này đại giới thật sự là quá lớn. Người đều không phải là thánh nhân. Mọi người chống cự tự vấn lòng. Làm không được loại trình độ này. Từ Phúc kiệt sức đứng lên. Nhìn lấy từ không trung chậm rãi mà đến Thiết Lang. Nở nụ cười. Nụ cười tại tái nhợt trên mặt nhìn có một loại cảm giác bất lực. Tướng quân, may mắn không làm nhục mệnh, chỉ là không biết có hay không đem đối phương triệt để chết cóng. Nếu không có Man Vương quấy rầy, sau trận này có thể đem đối phương 50 vạn tướng sĩ triệt để chết cóng. Đáng tiếc, hiện tại không biết đối phương tới trình độ nào. Thiết Lang trên mặt cũng cười đến nở hoa. Tiên sinh yên tâm, đây không phải ngươi sai lầm, là chúng ta không có bảo vệ cẩn thận tiên sinh. Sau khi nói xong, Thiết Lang đối Lý Quảng nói, tiên sinh là ngã nhân tộc công thần, xin không đỡ tiên sinh dưới đi nghỉ ngơi. Hao tổn tâm đầu tinh huyết đối thân thể thọ nguyên tổn hại cự đại. Xin tiên sinh hảo hảo dưỡng thương, đến ngày nhất định phải vì tiên sinh công. Đa tạ tướng quân. Từ Phúc tại Lý Quảng đến đỡ dưới quay người rời đi. Lý Quảng nhìn lấy lẳng lặng đứng chung một chỗ các vị binh lính. Há mồm nói, sở hữu binh lính về doanh nghỉ ngơi, chư vị tướng quân còn tới bản tướng quân trung tâm doanh chướng một thuật. Chúng tướng sĩ tề tụ đại doanh, từng cái ưỡn ngực ngang đầu, sĩ khí phóng đại, Thiết Lang hai mắt bắn ra như thực chất thần quang. Các vị tướng quân, như hôm nay lúc tại ta, ngày mai cần phải toàn quân thượng hạ đồng lòng đánh vào Man quân đại doanh. Tất công dư chiến dịch. Cầm xuống trận chiến tranh này, chúng ta liền tù binh Nam Man trăm vạn đại quân, đây chính là thiên đại công lao. Trần Cửu nghe vậy hơi chút trầm ngâm nói, tướng quân, bây giờ ta đợi xin ở vào Nam Man bên ngoài, một khi một mình xâm nhập sợ là bị ăn xương cốt cũng không thấy. Man tộc trong cao thủ đông đảo, cũng không phải tốt đuổi. Thiết Lang gật gật đầu, chuyện này thì lại dễ xử lý. Chúng ta đại quân thủy chung muốn nghe triều đình chỉ huy. Tuy nhiên nói tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Nhưng là thiên hạ này dù sao vẫn là hoàng thượng thiên hạ. Chúng ta cũng không thể phạm đại kỵ húy. Thiết Lang định ra ngày mai phương án hành động. Chúng tướng sĩ trở về đại doanh nghỉ ngơi dưỡng sức. Thứ hai ngày, tiếng kèn vang lên. Toàn bộ đại chu quân đội giống như là một cái cơ khí. Bắt đầu chuyển động. Bầu trời vẫn như cũ là cái kia bầu trời. Vô tận long khí ở kinh thành không tràn ngập. Hoàng uy chiếu rọi đại thiên. Uy áp vạn lý. to lớn trên kinh thành tản ra cổ lão hồng hoang khí tức. Lần đầu tiên nhìn qua không khỏi khiến mê say. Chìm vào này vô tận cổ lão trong hơi thở. Trên kinh thành bầu không khí vẫn như cũ nồng đậm. Nhân đạo lục dục chi khí loạn xị bát nháo. Khiến cho tu sĩ nhao nhao thu nhiếp âm thần. Không dám nhiễm một tia. Hoàng thành bầu không khí có chút không giống. Thảo luận chính sự điện. Tam công vũ mục các loại đại thần đều đã đến đông đủ. Có thứ tự đứng tại dưới ghế rồng. Phía trên, nhân hoàng ngồi ngay ngắn. Một thân sáng loáng long bào có một loại kỳ dị quang huy phát ra. Khiến cho người mở mắt không ra. Chúng đại thần triều bái thánh thượng Mã Thụy thanh âm tại nghị chính đại điện bên trong vang lên. Chúng đại thần nhao nhao quỳ xuống. Tam gõ cửu bái. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đều đứng lên đi, nhân hoàng thanh âm tuy nhiên không lớn. Nhưng là lại có một loại rất mạnh tính xuyên thấu. Tựa như là tại ngươi bên tai đề ngữ. Tạ vạn tuế. Các vị đại thần đứng lên. Có bản khởi bẩm. Không vốn bãi triều, Mã Thụy nói. Các vị đại thần không có mở miệng. Lúc này Vũ Mục tiến lên một bước. Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Giảng, nhân hoàng kim khẩu ngọc ngôn. Phun ra một chữ. Vũ Mục xuất ra một cái tấu chương. Hôm qua Nhật Nam cương phát tới cấp báo. Đã tù binh man tộc trăm vạn đại quân. Hiện tại đại quân đã tiến lên man tộc biên cảnh. Đang muốn bệ hạ thánh tài. Phải chăng tiếp tục tiến lên? Nếu là tiến lên, xin bệ hạ điều động cao thủ trợ giúp. Nói, Vũ Mục hai tay đem tấu chương nâng. Lên, nâng quá đỉnh đầu. Mã Thụy tiến lên đem tấu chương cầm lấy. Đưa cho nhân hoàng. Nhân hoàng mở ra tấu chương. Mỗi chữ mỗi câu nhìn hồi lâu. Các vị đại thần lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vị này sắc mặt. Đáng tiếc nhân hoàng trên mặt mãi mãi cũng là chuỗi ngọc trên mũ miệng. Còn có tan không ra long khí. Khiến cho người vô pháp thăm dò thiên nhan. Hồi lâu sau, nhân hoàng mới nói. Vũ Mục, người thống soái ta đại chu binh mã. Người như thế nào xem chuyện này? Vũ Mục hiển nhiên trước đó đã làm tốt bài tập. Lúc này không chút do dự nói. Bệ hạ, trận chiến tranh này có nhiều chỗ thần nghĩ mãi mà không rõ. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Điều động cao thủ tiến đến. Trước đem Nam Man phần ngoài thế lực triệt để đánh dụng. Sau đó lại chậm rãi tiến lên. Ta hướng bên trong vô số cao thủ. Đại nhân coi là nên phái ai đi. Vũ Mục đang muốn nói chuyện. Văn quan bên kia rốt cục có động tĩnh. Chỉ gặp thân là một trong tam công thái sư một bước tiến lên. Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Nhân hoàng thanh âm bình tĩnh. Chuyện này chưa nghị định. Sau đó tại tấu. Bệ hạ. Thần phần này tấu chương cùng Võ Mục đại nhân tấu chương có dính dấp. Ta sợ các loại chuyện này nghị định về sau. Thần phần này tấu chương liền trở thành giấy lộn. Đối diện Vũ Mục nhìn thái sư liếc một chút. Trong lòng dâng lên không tốt cảm giác. Lão gia hỏa này cố ý tìm lúc này xuất ra tấu chương. Tựa hồ chính là vì mang ra chính mình đài A. Nhân hoàng đơn giản là trầm tư liền nói. Tấu, thái sư sắc mặt nghiêm túc. Nhưng là khóe mắt ở giữa không ngừng run run lông mày lại bán hắn giờ phút này tâm tình. Thật cao hứng, thật cao hứng. Bệ hạ, hôm qua Nhật Nam rất phát tới cấp báo. Man tộc nội bộ phát sinh vấn đề. Man vương nhưng lại lũ chiến lũ bại. Khiến cho nội bộ đàn áp không ngừng. Trăm vạn Nam Man trở thành ta đại chu tù binh. Là lấy Man vương hôm qua ngày phát tới cấp báo. Muốn cùng thần phục. Lời vừa nói ra trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Nhân hoàng cũng thật lâu không nói. Giống như là tại suy nghĩ lấy cái gì. Vũ Mục một bước đi ra. Bệ hạ, chuyện này tuyệt đối không thể. Man tộc chính là hổ lang. Bây giờ đối phương nội bộ xảy ra vấn đề. Vừa vặn thừa cơ đem kỳ thực lực đánh dụng. Giải quyết ta man tộc vạn năm chi hoạn. Đây chính là hiếm có cơ hội trời cho. Xin bệ hạ ứng vận. Thái sư cười lạnh, bệ hạ, ta đại chu chính là Trung Quốc bên trên bang, thiên hạ chi làm gương mẫu, phải có dung người chi lượng, man tộc thần phục chính là chuyện tốt, có thể thu hoạch được man tộc khí vận, xin bệ hạ nghĩ lại. Nhân hoàng lúc này có chút do dự, một khi thật cùng Nam Man giao chiến, đến lúc đó tự nhiên là đại chiến ngàn năm. vạn năm không nghỉ, có thể là thực lực mình xảy ra vấn đề, tùy thời đều có thể bước vào một bước kia. Một khi chính mình đột phá, liền không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Đến lúc đó đại chu dung chuyển là miễn không? Một quốc gia phát sinh dung chuyển, như vậy xin như thế nào xiết thành một cái quyền đầu qua đà kích địch nhân? Muốn nói chiến tranh, ít nhất phải chờ quốc gia sở hữu tai họa ngầm đều biến mất mới là đúng lý. Trầm tư thật lâu, phía dưới Vũ Mục cùng Thái Sư, võ tướng cùng văn thần làm cho túi bụi. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt trở thành chợ bán thức ăn. Yên lặng, nơi này là thảo luận chính sự điện. Như vậy ồn ào còn thể thống gì? Các vị đại thần trong nháy mắt câm như hến. Biết rõ nhân hoàng đã làm ra quyết đoán. Đều chờ đợi nhân hoàng ra lệnh. Trầm mặc một lúc sau, nhân hoàng mới nói. Ta trung thổ chính là Trung Quốc bên trên bang. Phải có dung người chi lượng. Bây giờ xung quanh các quốc gia nhìn chằm chằm. Lại có yêu tộc đến chết không đổi. Lễ bộ đại thần ở đâu? Nghe được nhân hoàng gọi lễ bộ đại thần, Vũ Mục biến sắc, Thái Sư trên mặt lộ ra nét mừng. Thần tại, lễ bộ đại quan đứng ra, nói cho Nam Man, trẫm tiếp nhận Nam Man thần phục. Bệ hạ, xin nghĩ lại a, đây chính là khó được danh chính ngôn thuận xuất binh cơ hội. Muốn là bỏ lỡ liền không còn có dạng này thời cơ. Không cần nghĩ lại, truyền lệnh quân viễn trinh lập tức đường về Khải Hoàn hồi chiều. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.